Người Thiên Hành tập 396. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Linh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Linh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Linh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Tiểu Hồng không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu, lòng lành rực sáng. Lý Vân Tiêu đáp ứng, nhưng trong lòng lại khẽ cười khổ. Tình cảm của Tiểu Hồng đối với hắn sao hắn không rõ. Chỉ là hắn đã mang nợ tình cảm của quá nhiều người, không muốn tổn thương bất kỳ ai nữa, đành giả ngơ còn như không thấy. Thiên Tôn giả đại nhân, người thực sự muốn tiến vào ma giới sao? Cảnh Thất trầm mặc đã lâu, rốt cuộc mở miệng nói. Tiểu Hồng nhíu mày không vui. Sao, người lại muốn quản chuyện của ta nữa sao? Trong lòng của Cảnh Thất đau khổ, nhưng đã quen với cách Tiểu Hồng đối xử như vậy. Hắn tiến đến. Nếu như Thiên Tôn giả đại nhân nhất định muốn đi, ta nguyện đi theo bảo hộ đại nhân. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, trong lòng như lửa thiêu. Cũng được, người có lựa chọn của mình, ta không ép. Nhưng một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ không cứu người đâu. Chết cũng là do người không biết lượng sức mình. Tiểu Hồng phất tay, không muốn nói thêm với hắn. Đặc biệt là trước mặt Lý Vân Tiêu, nàng càng không muốn vì người này mà lãng phí thời gian quý báu bên cạnh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu. Được rồi, vậy chờ ta đi Bắc Hải một chuyến, sau đó lập tức tiến vào ma giới. Nàng cứ tu luyện ở Viêm Vũ Thành một thời gian ngắn. Tuy nàng đã linh thể từ Thị Hồng Thạch, nhưng quy tắc của thập phương giới cũng có tác dụng không nhỏ với nàng. Đi Bắc Hải làm gì? Tiểu Hồng sững sờ. Nàng vừa mới từ Bắc Hải tới mà. Lý Vân Tiêu nói. Làm vài việc, thời gian gấp rút nên ta sẽ cố gắng nhanh chóng quay về. Tiểu Hồng lập tức nói. Vậy ta cùng đi với Vân Tiêu ca ca. Nàng nên ở lại Viêm Vũ Thành, ta đi chỉ để tìm một người, không có nguy hiểm gì, chỉ hơi tốn thời gian thôi. Tìm ngươi? Hai mắt của Tiểu Hồng sáng lên vội hỏi. Ta ở Bắc Hải lâu rồi, lại có nhiều thuộc hạ, có thể giúp Vân Tiêu ca ca tìm ngươi. Lý Vân Tiêu vốn muốn không trình dẫn theo nàng, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng xen lẫn kỳ vọng của nàng, hắn không đành lòng từ chối. Hơn nữa Tiểu Hồng từng ở Bắc Hải, biết đâu thật sự giúp được. Sau một hồi trầm ngâm, hắn nói. Được rồi, nàng có thể đi cùng ta, nhưng phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Không chỉ nàng, cả hắn cũng vậy. Hắn chỉ vào Cảnh Thất. Nụ khí bị dồn nén trong lòng Cảnh Thất cuối cùng cũng bộc phát. Hắn căn rằng, ta không phải người của Thiên Vũ Minh, vì sao phải nghe lệnh của ngươi? Điều kiện này quá bá đạo rồi. Không thành vấn đề. Tiểu Hồng lập tức đáp, xoay người lạnh lùng nhìn Cảnh Thất. Người muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Nếu khiến phần Tiểu ca ca không vui, ta sẽ giết người. Nghe vậy Cảnh Thất sững sờ, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua không khí, ẩn chứa sát khí khiến toàn thân hắn rét run. Dù nàng không quan tâm đến tình cảm của hắn, nhưng tình nghĩa chủ tớ bao năm qua mà nàng lại có thể nói ra những lời như vậy. Cảnh Thất lập tức im lặng, trong lòng như rơi vào vực sâu lạnh giá. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không kìm được mà vội nói, ta tuyệt đối sẽ không làm khó Cảnh Thất, chỉ là sợ đại nhân hành động tùy tiện, làm chậm trễ việc của chúng ta. Chỉ cần đại nhân không hành động bừa bãi là được. Cảnh Thất hoàn toàn không có phản ứng, sắc mặt trắng bệch, ngây người đứng tại chỗ. So với Thi Khôi, hắn còn giống Thi Khôi hơn nhiều. Lời nói của Lý Vân Tiêu hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu chỉ quanh quẩn những lời tuyệt tình của Tiểu Hồng. Từng tiếng như rào cắt vào tim, đau đến mức khiến hắn chết lặng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại tới Viêm Vũ Thành này. Mấy ngày sau, một chiếc chiến hạm phong cách cổ xưa từ trong Viêm Vũ Thành được đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một nơi thuộc Bắc Hải, hư không bỗng nhiên bị đánh nát. Một chiếc chiến hạm dài rộng chừng 700 trượng từ trong thông đạo lao ra. Vì không có toàn độ truyền tống trận cố định, chỉ ước tính được đến khu vực Bắc Hải, nên chiến hạm trực tiếp bay tới. Trên chiến hạm, Ba Mộc thống lĩnh và quản lý tất cả công việc. Ba Long và Thủy Tiên cũng có mặt, nhưng tất cả đều tập trung tu luyện để tiết kiệm thời gian. Trương Ba Mộc không cần tu luyện, nên đảm nhiệm vai trò thống soái trong lần tìm kiếm tủ trì pháp thần này. Sau khi xác định phương hướng, chiến hạm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng phóng về phía Hải Trì Xâm Lâm. Sau trận chiến trước, Hải Trì Xâm Lâm gần như đã bị hủy hoại. Tuy nhiên với thân phận và địa vị của tù trì pháp thân, bọn họ buộc phải đến khu vực hải vực gần đó để điều tra. Theo phân tích của mọi người, tù trì pháp thân gần như không thể còn ở nguyên vị trí cũ. Nhưng Bắc Hải quá rộng lớn, rất khó tìm kiếm, nên chỉ có thể thử vận may. Hơn nữa, huynh muội Đoan Mộc cùng với Trác Thanh Phàm cũng có mặt. Nếu thực sự không tìm được, sẽ để huynh muội Đoan Mộc suy diễn. Trác Thanh Phàm từ lúc chiến hạm còn chưa đến gần Hải Chi Xâm Lâm đã bắt đầu lật tung khu vực hải vực lên. Đến giờ vẫn đang tìm kiếm, nhưng vẫn chưa phát hiện được điều gì. Lý Vân Tiêu cũng đã thử vài lần, nhưng không thể cảm ứng được sự tồn tại của Ngạc Ngư. Mọi người nhanh chóng rơi vào bế tắc. Chiến hạm lặng lặng dừng lại giữa không trung, không biết nên đi đâu tiếp. Không còn cách nào, Lý Vân Tiêu đành triệu hồi Trác Thanh Phàm, nhờ Đoan Mộc Hữu Ngọc suy tính. Đoan Mộc Hữu Ngọc lấy ra cửu diệu tinh trượng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào đó. Cửu diệu tinh trượng lập tức bay lên không trung. Âm thanh vang lên khi tinh trượng va chạm, bắn ra quang mang màu vàng. Bên trong là những điểm sáng lóng lánh, tự như những ngôi sao vận hành trên bầu trời. Dựa vào lực lượng của tinh trượng, có thể giảm bớt tổn thương đối với cơ thể người chiêm tinh. Đoan Mộc Hữu Ngọc không ngừng niệm pháp quyết, đánh vào trong tinh độ, khiến tinh trượng rung lên. Một mảng lớn quang mang nhộn nhạo ngột rửa tinh độ. Năm người Lý Vân Tiêu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đột nhiên quang mang lắc lư một hồi, tinh độ quanh tinh trượng đột ngột sụp đổ, hóa thành những điểm sáng ngập trời rồi biến mất. Đoan Mộc Hữu Ngọc dường như bị cắn trả, lùi lại mấy bước rồi nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi. Đoan Mộc Thường kinh ngạc hỏi, ca ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng bước tới đỡ lấy hắn. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh hãi lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì? Vì sao không thể suy tính được gì cả? Một chuyện đơn giản như vậy lại bị một sức mạnh to lớn áp chế, hoàn toàn không thể suy tính ra được. Lý Vân Tiêu nghi ngờ, sức mạnh to lớn áp chế sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Cứ từ từ nói. Hắn cũng tu luyện Thái Sơ Trận Quyết, nên đối với việc suy tính tinh đồ cũng có chút cảm ứng. Khuôn mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc trắng bệch trầm giọng, năng lượng liên quan đến việc suy tính quá lớn, không dễ nghịch chuyển thời không, nên không thể diễn hóa tinh đồ. Bà Mộc chợt kinh ngạc, mặc dù tu nhục là pháp thân cảnh, cũng không có lực lượng cường đại như vậy, sao có thể ngăn cản được suy tính chứ? Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu, sợ rằng có lực lượng của người khác can thiệp rồi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, chẳng lẽ là dẫn vũ? Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu, rất có khả năng ấy. Bốn phía chỗ này đều là biển, trong thiên vũ giới hiện tại, người có lực lượng như vậy lại đi làm chuyện như thế cũng chỉ có Trần Long dẫn vũ. Phi Nghề căm giận nói, lão bất tử này đáng lẽ nên bị chôn vùi trong lịch sử từ lâu, sống đông như vậy không biết đã gây ra bao nhiêu tội ác đâu. Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu cau mày, với thực lực hiện tại của dẫn vũ vẫn chưa đủ để ngăn cản ta suy tính, hơn phần nửa là Thủy Long ra tay. Lý Vân Tiêu lo lắng, phiền phức rồi, dù không phải là dẫn vũ ra tay thì Ngạc Ngư kia cũng đang gặp nguy. Thủy Tiên vất tay áo một cái, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ tàn khốc. Lần này chúng ta nhất định phải tìm ra dẫn vũ, băm phẩm hắn thành vạn đoạn. Hải Chi Xâm Lâm cũng bị đám xú long này phá hủy rồi. Trác Thanh Phàm lại nói, hiện tại điều mấu chốt là tứ hải quá rộng, chúng ta biết đi đâu để tìm đám người này đây? Hơn nữa rất có thể bọn họ còn không ở trong tứ hải nữa kìa. Đoan Mộc Hữu Ngọc cắn răng trầm giọng, để ta thử lại lần nữa, ta không tin mình không tính ra được. Lý Vân Tiêu lập tức ngăn lại, không được, nếu cố gắng suy tính, đối đầu với lực lượng mạnh mẽ kia, người chỉ có thể bị thương và hao tổn thọ nguyên thôi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ, Vân Tiêu lo lắng nhiều quá, có chiêm bạc sư nào mà không chết vì hao tổn thọ nguyên, miệng không thể rời giếng, tướng quân khó tránh khỏi chết trận. Đoan Mộc thế gia từ xưa đến nay đều như vậy, không ai là không giảm thọ mà chết, ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống lâu trăm tuổi. Không để ý tới sự ngăn cản, Đoan Mộc cũng ngọc vỗ một trượng lên cửu diệu tinh trượng. Một tiếng nổ lớn vang lên, dị tượng tinh đầu lại một lần nữa diễn hóa, xoay tròn quanh thân hắn. Vô số cổ văn bay lên từ hai tay Đoan Mộc Hữu Ngọc. Quy tắc thời không trong Thái Sơ Thần Quyết không ngừng diễn hóa. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Một lúc lâu sau, từ tinh trượng vang lên tiếng kim loại giòn tan. Một đạo kim quang bắn thẳng lên không trung, tự nhiên là pháo hoa nổ tung. Kim quang bắn ra bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ cả chân trời. Đoan Mộc Thương thấy vậy, liền bấm pháp quyết. Sau lưng nàng hiện ra thiên thủ thiền nhãn, vô số phủ văn diễn hóa lên bên trên thiên thủ. Sau khi huynh vội hai người toàn lực phối hợp, rốt cuộc cũng nhìn ra được một chút mánh khóe. Mặt phía nam. Đoan Mộc Thương nhìn về phía nam rồi lại nói, dường như vẫn không thể tính toán ra cụ thể. Thế nhưng có lẽ là ở phía nam. Tiểu Hồng cau mày, mặt phía nam lớn như thế, phạm vi quá rộng. Nàng hồ nghi nói tiếp, các người thực sự có thể suy đoán ra sao? Người nói gì? Đoan Mộc Thương quay đầu hầm hầm nhìn Tiểu Hồng, cắn răng. Cả ca ta đã cố gắng hết sức, vì một chút manh mối này, vì suy diễn đó mà vừa rồi thoáng cái đã tổn thất 10 năm thọ nguyên. 10 năm sao? Tiểu Hồng kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt có chút thương cảm nhìn Đoan Mộc Hữu Ngọc, không ngừng tặc lưỡi và lắc đầu. Người có ý gì? Đoan Mộc Thương tức giận, bắt đầu nổi sung lên. Tiểu Hồng mỉm cười nhún vai. Không có gì, chỉ là cảm thấy Chiêm Bạc Sư quá khổ mà thôi. Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Hắn vô cùng bất mãn với lời nói và hành động của nàng vào lúc này. Trong lòng có chút hối hận vì đã mang nàng tới đây. Hắn và huynh vội Đoan Mộc Thương, tương giao tâm đầu ý hợp. Hai người cũng luôn tận tâm tận lực giúp hắn từ trước đến nay, thậm chí hao tổn thọ nguyên cũng không tiếc. Hành động của Tiểu Hồng quả thực khiến hắn thất vọng và khó chịu. Vì vậy hắn nổi đoá. Chớ có nói lung tung. Ngọc Công Tử và Thương đã cố hết sức, không được nói bậy. Sắc mặt của Tiểu Hồng biến hóa khẽ bĩu môi. Lời nói của Lý Vân Tiêu, nàng đương nhiên không dám cãi. Nhưng trong lòng lại không công nhận năng lực của huynh vội Đoan Mộc. Đoan Mộc Hữu Ngọc chậm rãi mở mắt, cười khổ. Cũng không trách được Tiểu Hồng cô nương. Thật sự là bản lĩnh của ta không đủ dùng. Nhưng mà lần này suy tính quả thực là cổ quái. Cho dù đã giận Vũ và Thủy Long cũng không có sức mạnh to lớn như vậy. Tất cả mọi người nên cẩn thận mới được. Ma Mộc đột nhiên lên tiếng. Liệu có phải là Cửu Uyên kia không? Chủ nhân của Thâm Uyên kia sao? Lý Vân Tiêu cả kinh rồi lắc đầu. Thực lực của người nọ thâm bất khả trắc. Nếu chỉ là hắn thì thực sự cũng có khả năng. Nhưng ta lại không nghĩ ra lý do nào khiến cho hắn ra tay. Hơn phân nửa không phải là hắn. Ma Mộc hoang mang. Vậy thì có chút quái gì? Lý Vân Tiêu biết rõ. Nghĩ đến việc này cũng vô dụng. Dù sao thì cũng không biết kết quả. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chúng ta nên tới phía nam tìm kiếm thôi. Thanh Phạm huynh, còn phải làm phiền huynh nhiều hơn. Hiểu rồi. Trác Thanh Phạm mỉm cười, thân ảnh lóe lên, chậm rãi biến mất trên chiến hạm. Phạm Bộc nói, phạm vi phía nam quả thực có chút lớn. Ba Long, người có khả năng câu thông với hải tộc trong Bắc Hải này không? Để cho bọn họ hỗ trợ, có lẽ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Vẻ mặt của Ba Long có chút khó xử, do dự một chút rồi thở dài. Tiên tổ đại nhân, ta sẽ cố hết sức. Nếu như đã kỳ trước, chỉ cần dùng tên tuổi Hải Hoàng xoát lệnh một cái thì Tứ Hải tự nhiên sẽ thần phục. Nhưng sau trận chiến ở Hải Chi Xâm Lâm, Tứ Hải Vương tộc cùng với Hải Hoàng Điện vì tranh cãi mà trở mặt, hơn nữa đều chết thảm. Theo đi tầng lớp vương tộc này, Ba Long từ lúc đó cũng chưa từng cầu thông với những hải tộc phía dưới, sợ rằng sẽ không có ai nhận ra hắn, cho đến lúc này hắn chỉ là một vị hoàng đế không ngai mà thôi. Hắn từ trong chiến hạm bay ra, lơ lửng đứng trên mặt hải vực. Giờ phút này đã là sáng sớm, những đám sương mù màu trắng trên hải vực cũng không thể ngăn cản tầm nhìn của những người cường giả như bọn họ. Sau khi tính toán lại phương vị, Ba Long hít sâu một hơi, vùng tay đánh ra một đạo bí quyết vào trong hải vực. Mặt đất yên tĩnh vài nhịp thở, rồi đột nhiên có vài đạo thân ảnh từ dưới nhảy lên, tạo thành mấy cột nước bắn thẳng lên trời. Mấy tộc trưởng hải tộc phụ cận bị triệu hoán tới. Sau khi Ba Long lộ ra thân phận, đám tộc trưởng này quả nhiên tức giận không thôi. Tâm càng gan, giả mạo Hải Hoàng đại nhân, dù cho thực lực của người thông thiên thì sao, chúng ta đâu phải là hạng người ham sống sợ chết. Đừng hy vọng chúng ta sẽ khuất phục dưới dầm uy của ngươi. Nếu gặp lại, chúng ta sẽ dùng lực lượng toàn tộc chém rụng đầu ngươi xuống trước. Mấy tộc trưởng hải tộc này đều có ngạo khí. Dù bị khí tức của Ba Long đàn áp, bọn họ vẫn chửi ầm lên, tha chết không khuất phục. Mấy người nhìn nhau lắc đầu thở dài rồi thả bọn họ đi. Đi phần tiểu bất đắc dĩ. Trước tiên cứ đi hướng nam thôi. Có lẽ sẽ phát hiện ra được thứ gì đó. Hiện tại, ta lo nhất là Ngạc Ngư gặp chuyện không may. Dùng cương phong chi thân của nó thì không đến mức nguy hiểm mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dứt lời, trên mặt Lý Vân Tiêu tràn ngập vẻ lo lắng. Mọi người hiện tại cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn, nên chỉ có thể tiến về phía nam, từ đó rồi tính tiếp. Trên hạm phi hành hơn nửa ngày vẫn không thấy bất kỳ manh mối nào. Dọc đường đi chỉ thấy một mảnh hải vực mênh mông vô bờ không bến. Nếu không có kim chỉ nam trên chiến hạm, e rằng mọi người đã sớm mất phương hướng. Cảnh Thất đột nhiên nói, cách hải vực này không xa có lẽ là Đại Luân Đảo. Đại Luân Đảo? Lý Vân Tiêu sững sờ. Là nơi chính giữa của Thiên Vũ Đại Lục và Thiên Tiệm Nhai sao? Cảnh Thất gật đầu, đúng thế. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc mơ hồ, dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Đại Luân Đảo ta đã đi qua mấy lần, nhưng không biết nó nằm trong mảnh hải vực này. Dù sao tứ hải quá rộng lớn, khó mà định vị được. Mỗi lần ta đều thông qua truyền tống trận. Cảnh Thất đại nhân có thể xác định được vị trí cụ thể không? Cảnh Thất không nhìn Lý Vân Tiêu, miệng khẽ kêu, hai tay khoanh trước ngực, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo như băng. Lý Vân Tiêu cau mày, trong lòng phiền muộn. Hắn biết rõ tên này vì có quan hệ với Tiểu Hồng nên đã sớm nhận hắn không thể chết đi, cho nên trong lòng không khỏi thở dài. Tiểu Hồng thấy Lý Vân Tiêu mất mặt, khẽ nhíu mày quát lớn, còn không mau nói. Cảnh Thất u oán liếc nhìn Lý Vân Tiêu rồi mới lên tiếng, đương nhiên có thể tìm được. Trên Đại Luân Đảo còn có trú địa do ta phái ra, tự nhiên ta nắm giữ tọa độ không gian. Hắn sợ Tiểu Hồng trách mắng nên cực kỳ trung thực, ném một cái la bàn về phía Lý Vân Tiêu. Đại Luân Đảo ở phía đó, Lý Vân Tiêu đại hỉ. Sau khi biết được phương hướng, lập tức ôm quyền, đà tạ. Tiểu Hồng nói, Vân Tiêu ca ca nghi ngờ việc tù chi pháp thân mất tích có liên quan tới Đại Luân Đảo và Thiên Tiệm Nhai hay sao? Lý Vân Tiêu khẽ nói, việc này khó có thể nói chính xác. Nhưng hiện tại chúng ta giống như đang rơi vào cõi mê, cũng chỉ có thể đến Đại Luân Đảo thử vận may. Sau đó hắn cầm lấy la bàn, giao cho mọi người điều khiển chiến hạm. Chiến hạm lập tức tăng tốc, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh về phía tọa độ đã định. Sau hơn một ngày, mọi người cuối cùng cũng tiến vào một vùng hải vực, bước vào phạm vi của Đại Luân Đảo. Trên đảo vô cùng tấp nập, quan sát nối tiếp nhau, thỉnh thoảng có trận pháp truyền tống sáng lên, dòng người qua lại không ngớt, khung cảnh vô cùng phồn vinh. Tuy Thiên Hạ Tông môn hiện đã suy tàn, nhưng nơi đây vẫn là trung tâm giao dịch lớn nhất giữa Thiên Vũ Đại Lục và các thế lực hải vực, thậm chí là nơi duy nhất. Vì vậy vô cùng phồn hoa, gần như không chịu ảnh hưởng của ma kiếp. Khi chiến hạm bay vào phạm vi Đại Luân Đảo, lập tức bị một kết giới cường đại ngăn lại. Người đến là ai? Vừa chạm vào kết giới, vô số đạo quang mang lập tức phóng đến, nhìn chăm chăm vào chiến hạm khổng lồ rồi quát lớn. Trên chiến hạm không có dấu hiệu đặc biệt, nhưng nhìn kỹ có thể thấy thiết kế trật tự nhiên, chi tiết tỉ mỉ và tinh xảo, tuyệt đối không phải chiến hạm thông thường. Điều quan trọng là chiến hạm này bay đến từ bên ngoài, không phải truyền tống từ trong đảo ra. Chuyện này cho thấy hai khả năng, một là chủ nhân chiến hạm vô tình đến đây, hai là họ biết rõ tọa độ cụ thể của Đại Luân Đảo. Xác suất đến đây một cách vô tình gần như bằng không, cho nên chỉ có thể là khả năng thứ hai. Nếu như biết tọa độ cụ thể, thân phận người đến chắc chắn không hề tầm thường. Thủ hộ giả của Đại Luân Đảo suy nghĩ liên tục, nhanh chóng thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Vì vậy hắn lập tức thận trọng, không dám tỏ vẻ lạnh nhạt. Trên chiến hạm, bác quyến cổ nam cao giọng nói, xin các hạ thông báo với vụ đại nhân của Thiên Tiệm Nhai rằng người của Thiên Vũ Minh đến bái phỏng. Di cớ Thiên Vũ Minh? Thủ hộ giả kia kinh hãi, mặc dù hắn biết thân phận đối phương không đơn giản, nhưng không ngờ lại là người của Thiên Vũ Minh. Dù sao hiện tại Thiên Vũ Minh như mặt trời ban trưa, toàn bộ tâm lực đều đặt vào đại chiến với ma tộc, còn Đại Luân Đảo thì luôn lánh đời, không tham dự tranh đoạt với đại lục. Chắc là họ đến để thuyết phục Thiên Tiệm Nhai gia nhập Thiên Vũ Minh. Thủ hộ giả kia âm thầm suy đoán, nhưng chuyện này vượt quá phận sự của hắn, nên hắn ôm vội quyền mà nói. Nam Khẩu Vũ đại nhân hiện tại không có trên đảo, xin nhờ ta đi thông báo với Tả Giai đại nhân đang phụ trách đảo này. Nói xong hắn quay người bay vào trong đảo rồi biến mất hút. Đôi mắt long lanh của Đoan Bộc Thường chớp chớp. Nam Khẩu Vũ không ở trên đảo sao? Chuyện này có lẽ không liên quan đến bọn họ. Hắn nói không ở là không ở sao? Lý Vân Tiểu bật cười. Hơn nữa ta cũng không nghĩ chuyện này có liên quan đến Thiên Tiệm Nhai. Chúng ta chỉ hy vọng tìm được chút manh mối mà thôi. Đoan Bộc Hữu Ngọc thở dài. Lục Trường thật đúng là sai lầm. Nếu người ở lại không phải Ngạc Ngư mà là Thanh Phạm Huynh, có lẽ giờ đã trở về rồi. Lý Vân Tiểu cười khổ. Lúc đó trận chiến vô cùng khốc liệt, Anh có thể nghĩ xa đến vậy chứ? Rất nhanh từ đại luân đảo có mấy đạo quang mang bay ra. Người dẫn đầu thân hình cao gầy, tướng mạo tuấn tú, mặc trường sam màu xanh, mặt sáng như đuốc, tóc dài tung bay, trông kiên cường như một nhỏ tướng chứ không phải thư sinh bình thường. Người này nhìn về phía chiến hạm, ánh mắt liên tục biến đổi rồi ôm quyền cao giọng nói: Tả Dài phụ trách đại luân đảo xin bái kiến chư vị đại nhân của Thiên Vũ Minh. Không biết là vị đại nhân nào quang lâm đại luân đảo, không kịp nghênh đón từ xa, mong được tha thứ. Lý Vân Tiêu đáp lời: Tại hạ Lý Vân Tiêu của Viêm Vũ Thành. Lý Vân Tiêu. Tả Dài cùng các cường giả xung quanh đều chấn động thốt lên: Minh chủ Thiên Vũ Minh à? Lý Vân Tiêu mỉm cười: Chính là tại hạ. Danh tiếng của Lý Vân Tiêu vang dội khắp thiên hạ. Năm người Tả Dài không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh mở kết giới phòng ngự để chiến hạm tiến vào. Thật ra họ vẫn còn nghi ngờ thân phận của Lý Vân Tiêu, nhưng khí thế của đám người kia khiến họ ngộp thở. Dù đã giả mạo, họ cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Rất nhanh, đại luân đảo dùng nghi thức long trọng nhất để đón tiếp đoàn người. Trong phạm vi quản lý của Thiên Tiệm Nhai, tại lầu các xa hoa nhất, các tỷ nữ xinh đẹp liên tục di chuyển mang theo những món ăn tinh xảo. Rượu ngon đựng trong chén vàng, món ăn quý hiếm bày trên khay ngọc. Ta sẽ mỉm cười mời mọi người ngồi xuống, nói nhẹ nhàng: Một chút rượu nhạt, mong chư vị rộng lòng tha thứ. Nếu có gì sơ sót, Tả Dài xin chịu tội. Mọi người đều cười xòa. Sau khi an tọa, Lý Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề: Lần cuối ta gặp Nam Khâu Phụ đại nhân là trong Trọng Khí Tháp ở Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Từ đó đến nay đã lâu không gặp, thật là nhớ quá. Không biết gần đây đại nhân vẫn khỏe chứ? Ta sẽ vội chắp tay: Nhờ phúc của Vân Tiêu đại nhân, Nam Khâu Phụ đại nhân vẫn khỏe mạnh. Lý Vân Tiêu gật đầu tiếp lời: Tả Dài đại nhân, ta có một chuyện muốn hỏi. Gần đây ở khu vực Nam Vực Bắc Hải có xảy ra chuyện gì bất thường không? Có chuyện gì xảy ra sao? Tả Dài thoáng sững sờ trầm ngâm rồi hỏi lại: Không rõ đại nhân đang nhắc đến chuyện gì. Lý Vân Tiêu nhấp một ngụm rượu đặt chén xuống: Là chuyện người cho là lớn ấy. Chuyện ta cho là lớn. Tả Dài suy nghĩ một lúc, bắt đầu đếm ngón tay liệt kê. Thập thất công tử của Mộ Dung gia thành hôn với tiểu thư Tĩnh Như của Trương gia. Tam Di Thái, môn chủ Bách Khoa Quyền phái, cùng đại đệ tử bỏ trốn. Giang Nam bị đóng cửa. Tiền Khôn lão hoàng hà kia ăn nhậu chơi bời đánh bạc, thiếu nợ 3,5 ức nguyên thạch rồi trốn cùng em vợ. À, còn nữa, trên đại luân đảo mới mở một phố đánh bánh bao rất ngon. Ta đề nghị Vân Tiêu đại nhân đến thử xem, không thì để ta sai người mua giúp. Ngừng ngừng. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu tràn ngập hắc tuyến. Hắn gõ gõ bàn vài cái rồi nói: Từ những chuyện lông gà lông vịt này, trên hải vực phía Nam còn có chuyện gì xảy ra không? Trên hải vực phía Nam sao? Ta giải trầm tư một hồi rồi lắc đầu: Có lẽ cái hè này cả ngày bận rộn nên không nắm được nhiều tin tức. Nhưng nghe nói ở hải vực cách đây 3000 dặm có một hải tộc cấp A di chuyển tới. Không biết chuyện này có tính là chuyện lớn không? Lý Vân Tiêu nói: Không tính. Ta sẽ bất đắc dĩ buông tay, vậy thì cũng không có chuyện gì lớn. Lý Vân Tiêu ra vẻ buồn bã: Ta Dài đại nhân, người không thành thật rồi. Chuyện này, tại sao Vân Tiêu đại nhân lại nói như vậy? Ta Dài giật mình, vẻ mặt vô cùng vô tội nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh: Ta không có nhẫn nại nói chuyện phiếm với ngươi. Đại luân đảo ở phiến hải vực này không có lý do gì mà không thu được bất kỳ tin tức nào. Xem ra ta phải tìm tin tức từ trong đầu của ngươi vậy. Vẻ mặt của hắn lạnh lẽo, hàn ý từ người lan ra lạnh thấu xương. Tả Dài và những người phụ trách đại luân đảo bị dọa không nhẹ, liên tục kêu oan. Tả Dài vừa giận vừa sợ, trợn to mắt, vội vàng la lên: Vân Tiêu đại nhân, người không thể như vậy. Chúng ta thật sự không có giấu giếm điều gì. Gần đây quả thực không có chuyện gì lớn xảy ra. Một người khác cũng tức giận: Từ đầu chúng ta đã coi đại nhân là khách quý, tự hỏi bản thân không bạc đãi đại nhân, hỏi gì đáp đó, có sao nói vậy? Vân Tiêu đại nhân có chứng cứ gì nói chúng ta không thành thật? Thiên Tiệm Nhai tuy không bằng Thiên Vũ Minh, nhưng cũng không thể tùy ý bị người khác bắt nạt như vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt: Bắt nạt thì không phải bắt nạt, phải nhìn vào thực lực, còn về chứng cứ... Hắn xòe tay ra: Ta thực sự không có chứng cứ, nhưng ta tin rằng các ngươi không thành thật trả lời ta. Thế nào, không phục hả? Thời gian của bản thiếu gia rất quý giá. Trong vòng 10 tức, nếu không đưa ra câu trả lời khiến ta hài lòng, ta sẽ tự mình động thủ, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội nhé. Cho dù ta thực sự đổ oan cho các ngươi, sau khi các ngươi chết, ta sẽ hủy toàn bộ hiện trường, làm khẩu vụ chắc chắn sẽ không tra ra được là ta làm. Lý Vân Tiêu cười lạnh, cho dù vạn nhất hắn ra tay thì có thể làm gì? Chọn các ngươi hay chọn đối địch với Thiên Vũ Minh? Cho nên, nếu thực sự không có tin tức gì, thì chỉ trách số các ngươi không tốt, chết cũng vô ích. Hắn chậm rãi nói, dáng vẻ hoàn toàn không coi đám người này ra gì. Hơn được khí thế trên người hắn đã trấn áp toàn bộ đối phương. Muốn chạy trốn hay tự sát đều là chuyện không thể. Vẻ mặt của đám người tả dài trắng bệch nhưng không còn chút máu, tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn. Từng lời của Lý Vân Tiêu như khắc vào tâm can, đánh trúng chỗ yếu. Cho dù Nam Không Vũ biết chuyện cũng không có khả năng chọn đối đầu với Thiên Vũ Minh, chứ có thể giả vờ là không biết. Bây giờ nói ra cũng khó tránh bị trách tội, không nói thì càng chết oan. Mấy người họ sợ rằng sẽ chết không có giá trị. Một, Lý Vân Tiêu bắt đầu đếm. Đừng sưu hồn phách ta, ta nói. Cuối cùng cũng có người bị dọa đến mức không chịu nổi, bật khóc lên tiếng. Hiểu Đông, người... Ta sẽ tức giận không nói được câu nào, vẻ mặt nho nhã căng cứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, tràn ngập sát khí. Trương Hiểu Đông như lửa đám. Đại nhân, không nói thì chắc chắn sẽ chết, hơn nữa là hồn phi phách tán, chết cũng vô ích. À, quả nhiên đã có ẩn tình. Năm người khúc hồng nhan như bừng tỉnh đại ngộ. Ba Mộc cười nói, phần thiếu gia làm ác nhân quả nhiên vô cùng hữu dụng. Thủy Tiên nghiêng đầu một lát rồi nói, Vân Tiêu ca ca thật thông minh, làm sao ca ca đoán được bọn họ không thành thật chứ? Lý Vân Tiêu cười nói, không phải ta nói rồi sao, kỳ thực ta chẳng biết gì hết, chỉ là Ngọc Công Tử đã suy tính ra chuyện này xảy ra ở vùng biển phía nam Bắc Hải. Mà Đại Luân Đảo nằm trong phạm vi thế lực của Thiên Tiệm Nhai, nên ta chỉ cần dọa một cái, bọn họ liền sợ rồi. Thì ra là làm chúng ta sợ. Đâm cười Tạ Sai và Trương Hiệu Đồng há hốc mồm, thầm mắng lão hồ ly. Nhưng vẻ mặt đã nhẹ nhõm hơn, biết còn có cơ hội sống. Lý Vân Tiêu gật đầu. Dựa vào quan hệ giữa ta và Nam Khẩu Vũ đại nhân, chắc chắn ta sẽ không sưu hồn phách của các ngươi. Hơn nữa trong tình huống chỉ dùng lời nói và tinh thần uy hiếp, các người nhất định sẽ nói ra. Đây là chuyện ta vô cùng tin tưởng. Về sau tự nhiên sẽ thả các người ra. Năm người Tà Dai mặt mày trắng bệch như tờ giấy, cắn răng không nói. Lý Vân Tiêu ôm quyền. Hành động bất đắc dĩ, mong chư vị đại nhân thứ lỗi. Hàn khí trên người của hắn thu lại. Năm người Tà Dai cảm thấy áp lực giảm bớt, nhưng áp lực trong lòng lại nặng như núi. Có người thậm chí muốn khóc. Lý Vân Tiêu nói, xem ra chư vị đã bị cấm không được nói tới chuyện này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Thiên Tiệm Nhai coi trọng như vậy? Tà Dai chán nản nói, nói ra là vi phạm môn quy, môn phái sợ rằng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lý Vân Tiêu nói, không sao, ta thấy chư vị đều có thực lực không tệ, có thể đến Viêm Vũ Thành, không những có thể tịnh tiến tù vị, còn có thể tham ngộ và đối kháng với ma tộc. Vì an nguy của Thiên Vũ giới mà phát huy lực lượng bản thân, cũng là thể hiện giá trị cuộc sống của mình, chứ đừng cả đời ở Đại Đại Luân Đảo sống tầm thường vô vị. Năm người Tà Dai sững sờ, trầm tư không nói gì. Tuy họ không muốn tham gia vào cái gọi là ma chiến, dù chưa tận mắt thấy, nhưng nghe nói sự thảm khốc chẳng khác gì một lò luyện người khổng lồ. Không có thực lực hư cực thần cảnh, một khi tham dự vào sẽ bị luyện hóa ngay. Ai cũng tiếc mạng không muốn chết. Nhưng đến việc phụ thành là một lựa chọn không tệ. Nếu tu vi có thể tịnh tiến, thì thọ nguyên và thực lực cũng tăng lên đáng kể. Sau khi suy nghĩ thông suốt, ta sẽ không ngờ lại là người đầu tiên quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý gia nhập Viêm Vũ Thành, tôn Vân Tiêu đại nhân làm chủ, nghe lệnh như thiên lôi sai lầu đánh đó. Mấy người còn lại cũng vội vàng quỳ xuống thề trung thành. Lý Vân Tiêu đỡ họ dậy, cười nói, rất tốt, hiện tại đã là người một nhà, vậy thì không thể biết mà không nói, nên biết gì thì nói ra đi. Vẻ mặt của Tả Dài run rẩy, hiển nhiên trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói, khi thật xảy ra chuyện gì bản thân chúng ta cũng không biết rõ, thế nhưng bên trên dường như lại vô cùng coi trọng. Tất cả mọi người đều nhận được lệnh, chỉ cần có người tiết lộ ra chút phong thanh, kết cục của hắn ta cũng không tốt hơn cái chết là bao. Trương Hiểu Đông nhanh nhảu cướp lời, để ta nói tiếp. Vừa mới gia nhập vào phái đoàn của chủ nhân mới, hắn cũng nên dâng tặng một chút tin tức hữu dụng. Tạ Gia nhíu mày, mặc dù trong lòng không thích nhưng lại không thèm để ý, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Năm người còn lại đều hầm hầm nhìn về phía Trương Hiểu Đông, trong lòng có bất mãn. Thế nhưng Trương Hiểu Đông đâu thèm để tâm, đã bắt đầu phối hợp nói ra. Cái gì? Trong 3 vạn lý, hải vực phía nam đã trở thành biển chết à? Sau khi nghe Trương Hiểu Đông nói xong, tất cả mọi người chấn động. Mai Long thì thất thành kêu lên. Tuy rằng cái danh hải hoàng của hắn hiện tại có cũng như không, nhưng dù sao hắn cũng từng thống trị tứ hải, đối với hải tộc vẫn có tình cảm sâu đậm nhất. Nghe vậy trong lòng không khỏi lo lắng. Trương Hiểu Đông vội nói, đúng thế, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chuyện lần này ảnh hưởng vô cùng lớn, cơ hồ bao trùm cả một vùng hải vực rộng chừng 10 vạn dặm. Nghe nói đã trở thành một mảnh biển chết, bất luận sinh linh nào cũng không còn tồn tại. Gần đây có một lượng lớn hải tộc cấp độ A chuyển tới gần Đại Luân Đảo, cũng là do bị liên lụy từ chuyện này. Năm người Lý Vân Tiêu nhìn nhau đều thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Muốn biến một hải vực rộng chừng 10 vạn dặm thành biển chết, với năng lực của tù thì tuyệt đối có thể làm được. Thế nhưng hắn ta lại không có lý do để làm như vậy. Hơn nữa ảnh hưởng tới phạm vi to lớn như thế, tuyệt đối không thể xảy ra trong thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Tả Giai lại nói, bên trên Thiên Tiệm Nhai nói thế nào? Bọn họ nhất định đã biết một chút tin tức gì đó, bằng không thì không có khả năng lại phong bế thông tin như vậy. Tả Giai lắc đầu nói, cái gì cũng không nói, chỉ bảo là đã xảy ra biến cố, yêu cầu chúng ta tuyệt đối không được xâm nhập vào trong hải vực kia. Hơn nữa tất cả không được tiết lộ tin tức, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đại Luân Đảo là trung tâm các thế gia hải ngoại tụ tập, cũng là trung tâm giao thương của Thiên Vũ Đại Lục. Chỉ cần khống chế tốt nơi trung tâm chuyển tin tức này là cơ hội có thể áp chế được. Lý Vân Tiêu nhìn về phía mọi người lại nói, chư vị nghĩ chuyện này thế nào? Mà Mộc nói, dùng từ con người đại chiến một hồi, nhưng mà bao phủ vùng biển 10 vạn dặm, như vậy... Nói đến đây, hắn cũng sững sờ, lập tức phủ nhận quan điểm của mình, lắc đầu nói, sợ rằng chỉ có cuộc chiến cấp giới vương mới có thể tạo ra vùng trùng kích như vậy. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, quả nhiên là có dị thường, có thể ngăn cản ta suy diễn, mọi người nên cẩn thận thì hơn. Mặc Quyến Cổ Nam nói, tất cả suy đoán đều vô nghĩa, trước tiên chúng ta nên tìm vài hải tộc đang di chuyển để hỏi, sau đó đi quan sát tình huống xem thế nào. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng thế, những hải tộc đang di chuyển chắc chắn nắm được tin tức, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Thế là lập tức đám người Tả Giai cũng thu dọn đồ đạc, chuyển nhà theo bọn họ. Lý Vân Tiêu khoát tay nói, việc chúng ta làm vô cùng nguy hiểm, không nên mang quá nhiều người. Tả Gia đại nhân đi theo chúng ta, những người còn lại đến thành Viêm Vũ, ta sẽ đưa cho người một đạo thủ dụ. Tả Giai lập tức hành lễ, đồng thời đánh đút phần phó người mang theo gia quyến rời khỏi Đại Luân Đảo. Bản thân của Đại Luân Đảo là trung tâm du chuyển, lại do bọn họ khống chế, muốn toàn thân trở ra không phải là chuyện khó. Chiến hạm của Thiên Vũ mình nhanh chóng phá không bay lên, hóa thành hào quang lao về phía nam. Chiến hạm xe gió lao vào trong hải vực vô tận. Lý Vân Tiêu nhìn biển rộng mênh mông, đôi mắt vàng dò xét bốn phía. Hắn chỉ vào một hướng và nói, phía dưới có hải tộc, tộc nhân đang bận rộn xây dựng, chắc là vừa di chuyển tới đây. Hắn lập tức truyền âm xuống mặt biển. Qua mấy hơi thở, mặt biển bị xé rách, một thân ảnh cường tráng lao ra ngoài. Còn cá lớn trông thật xấu. Tuy tiếng ghét bỏ một tiếng kêu đi, tỏ vẻ bất mãn với hình hài của ngoại tộc. Tên hải tộc kia có thân hình cường tráng như trâu nước, ngũ quan có rút lại một chỗ, gương mặt trông rất buồn cười. Vì khí thế cường đại bao phủ, tên hải tộc kia không dám manh động. Hắn sợ hãi nhìn qua chiến hạm rồi hỏi, là vị đại nhân nào gọi ta đến? Tại hạ là tộc trưởng Hồng Thị tộc, bái kiến chư vị đại nhân. Ánh mắt của hắn lướt qua chiến hạm, phát hiện thực lực của mỗi người đều mạnh hơn hắn, không dám nói thêm gì. Hồng Thị tộc. Thủy Tiên nghiêng đầu suy nghĩ, chưa từng nghe qua. Tứ hải bao la, thành nghe ra vô số chủng tộc kỳ dị, dù nàng là con gái hải hoàng cũng không thể biết hết được. Lý Vân Tiêu thấy cái tên hải tộc đã trấn định lại, lúc này mới lên tiếng, ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi quyết định di chuyển tới vùng biển này? Tộc trưởng Hồng Thị tộc sững sờ, dường như hiểu ra điều gì, vội nói: "Tại hạ không biết hải vực này là lãnh địa của các vị đại nhân, mong được thứ tội, chúng ta sẽ lập tức rời đi ngay." Lý Vân Tiêu thấy thái độ của hắn như vậy thì hơi chóng mặt, lại nói: "Đừng có nghĩ linh tinh, chúng ta chỉ đi ngang qua, chỉ muốn biết vì sao các ngươi di chuyển tới đây mà thôi." "À, là ta hiểu lầm." Tộc trưởng Hồng Thị tộc thở ra một hơi, dường như trong hải tộc, chuyện xâm chiếm địa bàn đã cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó sẽ là người chết ta sống, mà những người trước mặt này, tùy tiện một người cũng đủ sức diệt tộc hắn. Lúc này hắn mới yên lòng, nhưng trong mắt vẫn còn sợ hãi. Hắn nhớ lại và nói: "Bởi vì vùng biển trước kia xuất hiện ký tức khủng bố, ngàn vạn hải tộc bị diệt tộc, thật sự rất đáng sợ." Thân thể của hắn cứng trắng như trâu nước, vậy mà lại sợ hãi nên rụt lên. "Rất nhiều ký tức khủng bố sao?" Lý Vân Tiêu cao mày. "Rất nhiều đã bao nhiêu? Khủng bố như thế nào?" Tộc trưởng Hồng Thị tộc lắc đầu: "Ta cũng không rõ, nhưng khí tức đó dù ở cách xa vẫn khiến chúng ta run sợ. Nếu không phải quá kinh khủng, chúng ta cũng không di chuyển đâu." Lý Vân Tiêu biết không thể hỏi gì thêm, bèn bảo hắn rời đi. Kế tiếp, chiến hạm tiến thẳng vào hải vực kia. Trên chiến hạm, Lý Vân Tiêu hỏi Tả Giai: "Rốt cuộc thì Tiên Tiệm Nhai là môn phái thế nào? Có thật sự không hỏi thế sự không? Chỉ là môn phái trung lập hả?" Tả Giai không dám đánh trống lảng, cung kính nói: "Theo thiền kiến của tại hạ, có lẽ mặt ngoài là như vậy." "Là sao?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Ngươi ở trong Thiên Tiệm Nhai chắc hẳn không ít thời gian, nếu không cũng không thể ngồi vào vị trí phụ trách đảo Đại Luân." "Vâng, không ngắn, hơn 30 năm. Tả Giai thành thật trả lời: "Hơn 70 năm có thể làm người phụ trách đảo Đại Luân. Như vậy, người rất tinh anh, chắc chắn cũng biết không ít tin tức về môn phái." Lý Vân Tiêu nói với hàm ý sâu xa. Tả Giai cười khổ một tiếng: "Tại hạ hổ thẹn, Thiên Tiệm Nhai là môn phái phi thường thần bí. Hơn nữa chia làm nội môn và ngoại môn. Đệ tử nội môn rất ít hiện thân, đều chuyên tâm tu luyện. Tất cả công việc đối ngoại đều do đệ tử ngoại môn đảm nhiệm. Hạch tâm chân chính là đệ tử nội môn." Không chỉ Lý Vân Tiêu, những người còn lại cũng sửng sốt. Không thể ngờ tổ chức của Thiên Tiệm Nhai lại nghiêm mật như vậy. Ngay cả Cảnh Thất cũng kinh hãi. Nội tình như thế hắn lần đầu nghe thấy. Lý Vân Tiêu hơi thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể biết được chút tin tức về Thiên Tiệm Nhai, kết quả lại chẳng thu hoạch được gì. Tả Giai là người phụ trách đảo Đại Luân, nhìn qua đã thấy có bản lĩnh hơn người, tự nhiên cũng nhận ra biểu cảm của Lý Vân Tiêu, nên vội nói: "Tuy tại hạ là đệ tử ngoại môn, nhưng vị trí và chức năng của đảo Đại Luân rất đặc thù. Hơn nữa, các loại tài nguyên cung cấp cho đệ tử nội môn đều cho chúng ta phụ trách, cho nên cũng biết được đôi chút tin tức trong môn phái." Lý Vân Tiêu gật đầu. Người vừa mới nói Thiên Tiệm Nhai chưa hẳn là môn phái không hỏi thế sự, hay chữ có lẽ này là ngữ khí không xác định. Tả Giai nói: "Ít nhất thì Thiên Tiệm Nhai đối ngoại tuyên bố là như vậy. Những năm gần đây cũng không tham gia thế sự. Nhưng mà..." Hắn nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng ta cảm thấy nếu thật sự không nhập thế thì nên an tâm tu luyện. Vậy thì vì sao lại giao hảo với các thế gia ẩn thế? Hơn nữa còn là làm sinh nghi lớn như vậy. Các con đường thông thương với thiên hạ đều có mặt." Cảnh Thất sững sờ khẽ nhíu mày. Hắn cũng xem như nhân vật đỉnh phong trong các tông môn ẩn thế. Số lần liên hệ với Thiên Tiệm Nhai không ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Lập tức nhìn Tả Giai nhiều hơn vài lần. Lý Vân Tiêu gật đầu mỉm cười: "Ta cũng nghĩ như vậy đấy." Trong lòng muốn luôn cảm thấy nghi ngờ, nhưng không ai quản đến. Nếu sự kiện lần này có quan hệ với Thiên Tiệm Nhai, không chừng có thể tìm ra vài bí mật đấy. Tả Giai nghe vậy liền trực tiếp sững sờ. Trong lời của Lý Vân Tiêu dường như có ý định nhắm vào Thiên Tiệm Nhai. Một ngày sau, chiến hạm đã bay tới Tử Hải. Mọi người đều là cường giả, thần thức cường đại cảm ứng đáy biển, quả nhiên không có dấu hiệu của hải tộc, nước vô cùng yên ắng. Hơn nữa, trong khi tiến vào khu vực này, ai cũng cảm thấy sự khác biệt. Nước biển cực kỳ tĩnh lặng, thậm chí không có lấy một gợn sóng. Theo lời Thủy Tiên, nơi đây nước biển đã chết, thật sự là vùng biển chết. Tuy đã biết từ trước, nhưng khi thực sự tiến vào Tử Hải, cảm nhận được thiên địa mênh mông, không có chút sinh khí nào, ai nấy đều kinh hãi, tâm tình trầm nặng. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: "Đây tuyệt đối không phải do tù tạo thành, ít nhất không phải một mình tù, có quan hệ với hắn hay không thì cũng chưa rõ. Đoàn Mộc hữu ngọc nói, hẳn đã có quan hệ. Theo thời gian từ từ suy tính, Tù từng xuất hiện ở vùng biển phía nam của Bắc Hải, nhưng nơi này không có gì cả. Thủy Tiên kinh hãi nói, vùng biển 10 vạn dặm này là khu vực chết, biết tìm ở đâu? Lý Vân Tiêu nghi hoặc, chắc Thanh Phàm đi đâu? Theo lý mà nói, từ hải lớn như vậy, hắn cũng từng phát hiện ra, vì sao không thấy trở về báo cáo? Khúc Hồng Nhan căng thẳng thất thanh nói, có phải chắc Thanh Phàm đại nhân gặp chuyện không may không? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, khả năng này cực lớn. Đoàn Bộc Thường lắc đầu nói, không đâu, ta vừa suy tính ra, có lẽ đại nhân không có việc gì. Hơn nữa đại nhân trầm ổn thanh thục, lại tu luyện đại hư không thuật, trên đời này người có thể lưu hắn lại không nhiều. Lý Vân Tiêu cũng thở phào, không có việc gì đã tốt, nhưng phải mau chóng tìm ra hắn, nơi này quá mức quỷ dị, e rằng ẩn chứa hung hiểm. Đoàn Bộc Thường an ủi nói, yên tâm đi, với đại hư không thuật của Trác Thanh Phàm đại nhân, có lẽ tùy thời sẽ quay về. Hắn đã tạm thời, hắn không muốn trở lại, chúng ta không cần tận lực tìm hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, cũng được, chúng ta nên dò xét vùng biển này, xem có thể phát hiện điều gì không. Ba Mộc lại nói, vùng biển 10 vạn dặm quá rộng, không bằng chia nhau ra hành động, như vậy sẽ dễ tìm được manh mối hơn. Lý Vân Tiêu lắc đầu, tách ra tùy hiệu suất cao, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, ta đề nghị nên cùng nhau hành động. Ba Mộc suy nghĩ một chút, cũng hiểu được tầm quan trọng của sự an toàn, liền không nói gì nữa. Chiến hạm bắt đầu tìm kiếm trong tử hải. Lý Vân Tiêu ngồi trên chiến hạm, chìm trong tâm thần, hóa ra một đạo hư ảnh, tay nâng vạn vật kết cấu của ngã, cẩn thận nghiên cứu. Mấy ngày nay, hắn không ngừng tu luyện tứ đại thần quyết, nhưng cảm giác tinh khí thần trong người hồi phục rất chậm. Có lẽ là di chứng sau khi luyện chế thủy chủ trầm phủ. Nếu không có kỳ ngộ khác, chỉ dựa vào tu luyện như thế này, e rằng không có 3 đến 5 năm cũng khó hồi phục hoàn toàn. Cho nên hắn dứt khoát từ bỏ tứ đại thần quyết, bắt đầu tĩnh ngộ vạn vật kết cấu, hy vọng tìm được lối thoát. Trong lúc tìm kiếm, đột nhiên mi tâm lóe lên một đạo ma quang, hóa thành phủ văn rồi biến mất trong không trung. Tâm thần của Lý Vân Tiêu chấn động, hắn lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện, kinh ngạc mở mắt. Cùng lúc đó Tiểu Hồng cũng nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau đều thấy sự nghi hoặc và khó hiểu trong mắt của đối phương. Phi Dương, chuyện gì vậy? Khúc Hồng Nhan phát hiện dị trạng của hai người, ân cần hỏi. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Hồng nghi ngờ. Vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được à? Lý Vân Tiêu gật đầu cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa rồi có cảm giác tâm thần bất an, như có điều gì đó sắp phát sinh. Cảm giác không yên. Tất cả mọi người đều lạc vào sương mù. Ngoài hai người bọn họ, những người khác không cảm ứng được gì. Có lẽ có liên quan đến ma chủ đấy. Lý Vân Tiêu phân tích. Vừa rồi ma khí trong người ta chấn động bất thường, như thể bị cảm ứng điều gì đó. Tiểu Hồng cũng cảm nhận được, đúng không? Tiểu Hồng gật đầu, nhưng không tìm ra được nơi phát ra cảm giác bất an. Hẳn là... Đột nhiên nàng nghĩ tới một khả năng khủng bố, mắt trợn tròn kinh hãi nói. Chẳng lẽ là ma chủ phổ gặp chuyện không may? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức đại biến. Nếu như ma chủ phổ chết, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ba Mộc. Thần sắc của Ba Mộc vẫn bình thản lắc đầu nói. Tuy liên hệ giữa ta và phổ bị Thái Dương Chân Quyết ngăn chặn, nhưng chỉ cần ta không thi triển lực lượng trên trường thiên cảnh thì sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu hắn gặp chuyện không may, ta sẽ là người cảm ứng được đầu tiên. Trong lòng của Lý Vân Tiêu dấy lên cảm giác lo lắng lại nói. Nếu như phổ không gặp chuyện gì, vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba Mộc cũng lộ vẻ mặt trầm ngâm lại nói. Vốn cho rằng phổ đi ma giới để đối phó với người đã giết đế giả là chuyện một công đôi việc, nhưng giờ lại biến thành tai họa tiềm tàng. Nếu người đó thật sự hấp thu được phổ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phi Nghề cười tự tin nói. Sợ gì chứ? Ma chủ sở dĩ lợi hại chẳng phải vì cảnh giới thánh ma và sức mạnh của lục đạo ma binh sao? Hiện tại phụ quân có thủy phủ trầm chu. Xét về uy lực thì cũng không kém lục đạo ma binh. Ba Mộc lắc đầu nói, người quá xem thường lục đạo ma binh. Sở dĩ có hiểu lầm này là vì trong nay, vần thiếu, lục đạo ma binh chỉ phát huy được có một phần nhỏ sức mạnh. Năm xưa ma chủ đế dễ dàng chém đứt cả pháp tắc chỉ liệt. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nhớ lại cảm giác luân hồi chi lực trong không gian của lục đạo ma binh. Có thể thấy lục đạo ma binh tuyệt đối không chỉ đơn thuần là thiên thánh khí, mà còn ẩn giấu những bí mật sâu hơn. Tất cả nên thích ứng với mọi tình cảnh. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát, rồi gạt bỏ tạm niệm, tiếp tục tham ngộ vạn vật quy tắc. Lúc này, ở Bắc Hải cách họ không biết bao nhiêu vạn dặm, biển cả vốn bình yên, nay nổi lên cuồng phong gạo thét. Trên bầu trời mây đen cuộn cuộn áp xuống mặt biển, mấy đạo lôi đình trong mây đen đổ vang giống như là mưa tên rội xuống mặt biển. Lôi quang xuyên qua mặt nước khiến cả đại dương rung chuyển dữ dội. Mây đen và lôi quang bao phủ toàn bộ khu vực biển, sinh linh hải tộc bị đánh tan vô số, nước biển bị tách đôi, cuốn theo vô vàn sinh linh bị xoắn nát thành bụi phấn. Sau khi lôi quang tan đi, dần dần lộ ra một khe hở đen kịt sâu không thấy đáy. Không biết từ khi nào, trong khe hở ấy xuất hiện một thân ảnh nam nhân. Người này nhìn quanh, tay phải vuốt cằm nói, đây chắc là Tử Hải, không rõ là hải vực nào. Hắn bật cười vẻ mặt đầy vui sướng nói, 10 vạn năm rồi, cuối cùng ta cũng quay lại thiền vũ giới. Bỗng một giọng nữ vang lên, cũng xem như có duyên. Năm đó giờ lực lượng của ma chủ mới vào được ma giới, rồi lại vì lực lượng ma chủ mà quay về thiền vũ giới. Xe vào 10 vạn năm rốt cuộc cũng trở lại điểm xuất phát. Một đạo kim quang chợt lóe lên, trong tay nam nhân xuất hiện một chiếc kim luân, ánh mắt của hắn bắn ra thần quang. Kim luân có răng cưa, khắc đồ đằng ma tộc, trung tâm là một đại thụ che trời, là cây tụ tập thành thế giới. Dưới bóng cây, một nữ tử diêm dúa đang ngồi tu luyện, gương mặt mịn màng, ánh mắt sâu như vực thẳm. Mà kệ có phải khởi điểm hay không, trọc khôn ta cũng không còn là trọc khôn năm xưa. Viện đại nhân, nhìn kỹ thế giới này đi, đây chính là nơi ta sinh ra, thiền vũ giới. Nói thật thì ta có tình cảm rất sâu. Nam nhân ấy chính là khu vực chi chủ trọc khôn. Hắn ngửa mặt lên trời biểu lộ cảm xúc, hai mắt nhắm lại, hít sâu không khí quanh mình, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Từ trong pháp thủ kim luân, tiếng cười lạnh lùng của viện vang lên. Ta thật sự điên rồi, để theo ngươi về thiền vũ giới. Đừng giả vờ giả vịt nữa, nhanh đi tìm phần thần ma chủ đế lưu lại đi. Trọc khôn gật đầu nói, không ngờ đế già còn có ma độc phượng hoàng thể, lại bị một đám hồn phách của hắn mượn thân thể đó để chạy trốn. Nhưng 99% lực lượng đã bị ta hấp thụ, ngay cả ký ức của hắn cũng bị ta lấy được. Viện cười nhạt, giọng lạnh lùng, dù có chạy hắn cũng không thoát khỏi cái chết. Phượng hoàng thể là thần vật của thiền vũ giới, với lực lượng hiện tại của đế già, hắn không thể khống chế nổi, chỉ có thể bị phản phệ thôi. Trọc khôn ừ một tiếng lại nói, trong phiến hải vực này, ngoài phổ ra, phân thân của đế còn ở trên người Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Mà Lý Vân Tiêu... Ánh mắt của hắn sáng lên, thần sắc thay đổi kỳ lạ rồi bật cười. Chính là người đã phá hủy trận địa chúng ta bố trí bên ngoài khe hở. Viện kinh ngạc hỏi, chủ nhân của thiên thánh khí à? Trọc khôn gật đầu híp mắt cười, thực sự rất mong đợi đấy. Hắn bật cười đớn, rồi cảm ứng một phương hướng, thân ảnh lóe lên, hóa thành ma quang phá không bay đi. Trên một vách đá dựng đứng, mây trắng lượn lờ, xung quanh là sóng biển dập dờn, cảnh tượng giống như tiên cảnh nhân gian. Quanh mây và biển có một vùng đất bằng phẳng rộng ngàn dặm, rất nhiều cung điện kiến trúc tinh xảo được dựng lên, đình đài lầu các vô số, dựa vào địa thế mà xây. Trong đó cung điện lớn nhất cực kỳ hùng vĩ, vì các lưu đan, ngói lưu ly phản chiếu dưới ánh mặt trời, ánh sáng kim loại phủ lên cả một vùng. Thật đúng là sóng này chưa yên, sóng khác đã nổi, không biết lại hấp dẫn Lý Vân Tiêu tới đâu rồi. Nam Khâu Vũ trầm mặc nhìn vào trận pháp trước mặt, ánh mắt đầy ưu tư nhìn về phía chiến hạm đang lao đi. Bên cạnh là một chấp sự của Thiên Tiệm Nhai, tên là Hữu Cầm Phi, vị trưởng đạo từng chủ trì hải ngoại võ quyết. Đại nhân chớ lo, vạn linh chi địa đâu phải là lúc nào cũng xuất hiện, bọn họ hơn phân nửa sẽ quay về tay trắng. Dù sao thời thế rối ren, thiền vũ mình cũng không có thời gian rảnh rỗi đâu. Nam Khẩu Vũ lắc đầu nói, ta sợ rằng không đơn giản như người nghĩ. Chúng ta tìm kiếm và nghiên cứu vạn linh chi địa nhiều năm như vậy, mà nó lại xuất hiện đúng lúc này, chỉ sợ trong tối tăm có thiền ý. Hơn nữa chuyện này rất có khả năng liên quan đến Dẫn Vũ. Trần Long Dẫn Vũ. Hữu Cầm Phi giật mình, nhanh chóng trấn tĩnh lại nói, vạn linh chi địa chính là bãi tha ma của chân linh. Theo tư liệu chúng ta nắm được, nơi đó chính là chiến trường giữa Dẫn Vũ và phái chân linh cường đại khác. vô số chân linh đã bị mai táng ở đó. Giận Vũ cũng trọng thương, tu vi giảm mạnh. Chẳng lẽ lần này chân linh chi địa hiện ra là do hắn gây nên? Nam Khẩu Vũ nói, chân linh chi địa tuy là bãi thăm ma, nhưng trong đó vẫn còn nhiều chân linh đang ngủ say. Những kẻ đó từng là bộ hạ của Giận Vũ. Nếu hắn khống chế được bọn họ, thế lực của Giận Vũ sẽ lập tức có thể đối đầu với Thiền Võ Minh và Huyền Đi Đạo. Một chấp sự khác tên là ông Dương Vũ không khỏi kinh hãi nói, cái này tâm thuận bất chính, thậm chí tà ác cực đoan. Cuộc chiến chân linh năm đó cũng bắt nguồn từ tính cách tàn bạo hung ác của hắn, khiến cho các chân linh bất mãn, cuối cùng liên thủ tiêu diệt hắn. Nếu hắn lại một lần nữa nắm trong tay phản linh, thì đối với cả Thiên Vũ giới, đó sẽ là tai họa, chứ không phải phúc lành đâu. Hữu Cầm Phi cũng lên tiếng, chúng ta có nên ngăn cản hắn ra tay không? Nam Khẩu Vũ lắc đầu nói, tuy việc này có liên quan đến chúng ta, nhưng với thực lực hiện tại, muốn ngăn cản đã quá khó, trừ phi chúng ta buộc phải lộ toàn bộ át chủ bài. Nhưng như thế thì phiền phức lắm, cho nên chúng ta chỉ có thể làm ngơ mà chờ xem biến hóa. Sắc mặt của Hữu Cẩm Phi thay đổi, gật đầu nói, đúng thế, hiện giờ chúng ta đang khốn đốn, nếu chuyện này bị Thiên Vũ Minh phát hiện thì sẽ rất rắc rối. Kết quả tốt nhất là để bọn họ đụng độ Giận Vũ, một lần giải quyết xong chuyện vạn linh rồi trở về. Nam Khẩu Vũ cười khổ, suy nghĩ này lý tưởng quá, chỉ có thể hy vọng mà thôi. Một giọng nói u ám vang lên, nhà chủ đại nhân, ta quen biết người đã lâu nhưng vẫn chưa từng biết thiên tiệm đai các ngươi đang che giấu bí mật gì, chia sẻ một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi. Hư không rung động rồi mở ra, thân ảnh của Trác Thanh Phàm xuất hiện, nhưng tứ chi bị những xiềng xích vàng óng trói chặt, không thể nhúc nhích. Những xiềng xích này không phải thực thể mà là pháp tắc chỉ liền hư quang, biến ảo hư thực. Khi Trác Thanh Phàm động đậy, chúng liền tỏa ra hào quang vạn trượng. Thanh Phàm huynh, ta cũng đã bất đắc dĩ, sau này nhất định sẽ đích thần tạ lỗi với người, thì người uống trà trước đã. Nam Khâu Vũ vuốt râu bạc thở dài nói, Trác Thanh Phàm đáp, không, ta muốn ăn bánh bao nướng không nhân kẹp hành tây phỉ thúy ở đảo Đông Nam. Nam Khâu Vũ nhíu mày, sao lại phiền toái thế, vậy thì khỏi trà nước gì hết. Dứt lời ông ấy vất tay áo một cái. Trác Thanh Phàm ngượng ngùng, vậy coi như xong, ta vẫn tình nguyện uống trà tuyệt thế của ngươi. Ta còn một vấn đề, chuyện của ngươi khi nào thì xong? Lúc này Nam Khâu Vũ bật cười, sắp rồi, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Thanh Phàm huynh có thể yên tâm tu luyện ở đây. Pháp tắc chỉ điện hư quang chỉ trói buộc hành động và áp chế đại hư không thuật, chứ không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Chỉ cần bế quan mấy tháng đã có thể rời đi. Tuy thiên tiệm nhai không có quy tắc thập phương, nhưng linh khí ở đây cũng không thua gì Thành Viêm Vũ đâu. Trác Thanh Phàm trợn mắt, thuận lợi thì ở lại đây mấy tháng, không thuận lợi thôi thì ta cứ chờ Vân Minh Chủ tới cứu cũng được. Hữu Cầm Phi cười, ư không đại nhân nghĩ nhiều rồi, thiên cung của thiên tiệm nhai nếu không có tọa độ thì không thể tìm được. Trác Thanh Phàm cũng cười, đừng quên Ngọc Công Tử cũng ở trên chiến hạm, đến lúc đó Lý Vân Tiêu tìm kiếm không được, hắn bảo Ngọc Công Tử hao tổn vài chục năm thọ nguyên, chẳng lẽ lại không suy tính ra. Năm người thiên tiệm nhai kè xong sắc mặt đều biến đổi, thân thể chấn động, cho rằng tâm trạng không tốt. Nam Khẩu Vũ cũng hơi kinh ngạc, trầm ngâm một lúc rồi nói, vạn linh chi địa đã xuất hiện, chuyện này không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng đây là thiên ý, không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa tù cũng đã tiến vào vạn linh chi địa. Mục tiêu của đám người đi Vân Tiêu chỉ mong bọn họ gặp được Giận Vũ. Chúng ta chỉ cần hướng dẫn bọn họ tới toàn độ không gian bên ngoài là được. Hữu Cẩm Phi kinh hãi, mọi người có ý nói Đoan Bộc Hữu Ngọc có thể tính ra được tọa độ bên ngoài sao? Nam Khẩu Vũ cười bí hiểm, Ngọc Công Tử có thể tính ra hay không thì ta không dám chắc, nhưng trên chiến hạm không phải vẫn còn người phụ trách đảo Đại Luân Tả Giai đại nhân sao? Ông tiếp tục cười lạnh, Tả Giai phụ trách đảo Đại Luân hơn 30 năm vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, đó là vì hắn hiện không đủ trung thành, lại dám vi phạm lệnh cấm của thiên cung lén đánh dấu tọa độ. Nếu không phải thấy hắn còn có năng lực làm việc, e rằng đã sớm bị phế bỏ tù vì và trục xuất khỏi thiên tiệm nhai. Nói xong, Nam Khẩu Vũ thần sắc bình tĩnh, vùng tay cho đám người ông Dương Vũ lùi xuống. Trác Thanh Phàm bị treo lơ lửng giữa không trung, vẫn giữ dáng vẻ bất cần, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên vẻ kinh hoàng và lo lắng. Chiến hạm của đám người đi Vân Tiêu bay suốt 2 ngày trên đại dương mênh mông, chỉ gặp sự yên tĩnh tuyệt đối, không thu hoạch được gì, đã còn mất liên lạc với Trác Thanh Phàm, khiến cho ai nấy đều lo lắng bất an. Đoàn Mộc Thường tính toán nhiều lần, vẻ mặt buồn bực, ảo não nói: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mỗi lần ta tính thì hư không đại nhân đều gặp hiểm mà không nguy, giờ lại giống như là bị thứ gì đó trói buộc không thể thoát thân. Với thần thông của hư không đại nhân, không có lý gì để bị giam cầm, ít nhất cũng có thể trở về báo tin cho chúng ta. Hay là ta tính sai ở đâu rồi? Đoàn Mộc Hữu Ngọc xoa đầu nàng trấn an rồi lắc đầu: ta cũng vừa thử tính, kết quả vẫn vậy. Tuy hư không đại nhân rất khó khắc chế, nhưng không phải là không có cách. Chắc chắn Trác Thanh Phàm đã gặp phải cao thủ rồi. Tạ Gia nhíu mày trầm tư. Cảnh đó lọt vào mắt của Lý Vân Tiêu khiến hắn chú ý. Lý Vân Tiêu hỏi: Tạ Gia, người nghĩ ra điều gì à? Tạ Gia giật mình tỉnh lại, ôm quyền nói: minh chủ, ta chỉ nghĩ có lẽ hải vực này không xa thiên cung của Thiên Tiệm Nhai, mà Trác Thanh Phàm đại nhân và Nam Khâu Vũ nhai chủ lại có quan hệ không tệ. Có khi nào Trác Thanh Phàm đã bị đưa đến Thiên Tiệm Nhai không? Lý Vân Tiêu gật đầu: ta cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nếu trong vùng biển này có ai đủ khả năng giữ Trác Thanh Phàm lại, người đó chỉ có thể là Nam Khâu Vũ. Nhưng người có tìm được được cửa vào Thiên Tiệm Nhai không? Tìm không thấy. Trước kia mỗi lần ta đến thiên cung đều nhờ truyền tống trận của đảo Đại Luân, nhưng khi minh chủ vừa tới đây, chắc chắn Thiên Tiệm Nhai đã phá hủy trận pháp từ lâu. Tạ Dài lại nói tiếp: nhưng lúc đó ta có đề phòng, từng tính toán ra tọa độ của thiên cung. Người có tọa độ của Thiên Tiệm Nhai? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, mặt sáng lên, cười mà nói: đại nhân giấu kỹ thật, có tọa độ sao không lấy ra sớm, giờ thì chúng ta tới Thiên Tiệm Nhai uống trà. Tạ Gia mỉm cười cung kính: minh chủ không hỏi, Tạ Gia nào dám tự ý quyết định. Trong lòng hắn thì vô cùng đắc ý, càng thể hiện được giá trị bản thân thì tiền đồ càng vững chắc. Tạ Gia giao tọa độ không gian ra, trong lòng vui sướng như thể đã thấy tương lai huy hoàng trong Thiên Vũ Minh đang chờ mình. Ba Mộc định vị tọa bộ xong thì phát hiện nơi đó cách chiến hạm không xa. Nửa ngày sau, chiến hạm đã tới điểm tọa độ, nhưng cảnh vật trước mắt vẫn là từ hải yên tĩnh, biển rộng mênh mông lạnh lẽo, không chút dao động, cũng chẳng có gì khác thường. Sắc mặt của Tả Dài hơi tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu không để ý tới vẻ mặt của hắn, chỉ nói: Thiên Tiệm Nhai đã dùng bí thuật che giấu, mọi người tản ra tìm kiếm xung quanh xem có điểm gì khả nghi không. Mọi người liền rời khỏi chiến hạm, bắt đầu tìm kiếm quanh vùng. Loại cảm giác này, hai đồng tử của Lý Vân Tiêu hóa thành màu vàng, quan sát không gian đang lưu động bất thường. Hắn nhìn thấy một vòng xoáy nước trong không gian. Ba Mộc đại nhân. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút lại, gọi Ba Mộc đến. Ba Mộc lập tức dò xét hướng Lý Vân Tiêu chỉ, gật đầu nói: thật sự có chút cổ quái. Không chỉ có Ba Mộc phát hiện ra dị thường, Ba Long và Thủy Tiên cũng cảm nhận được không gian có điều bất thường. Ba Mộc thở dài nói: xem ra nơi này đúng là Thiên Tiệm Nhai không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu lại nói: không đúng, khí tức này là khí tức thái cổ, giống như có không gian cổ xưa tồn tại. Thiên Tiệm Nhai rất có thể là không gian do một cường giả thời thái cổ lưu lại. Thái cổ cường giả? Tạ Gia sững người, lắc đầu nói: có lẽ không phải đâu. Nơi này được gọi là thiên cung, là khu vực tiên cảnh, hoàn toàn không liên quan gì đến thời thái cổ cả. Lý Vân Tiêu đột nhiên biến sắc, quát lớn: tất cả mọi người quay trở về. Mọi người vừa bay đi chưa được bao xa, dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn lập tức quay lại khi nghe lệnh Lý Vân Tiêu. Có chuyện gì vậy? Có phải có nguy hiểm gì không? Lý Vân Tiêu trầm giọng: khu vực này rất có thể tồn tại nguy hiểm chưa rõ, mọi người nhất định phải cẩn trọng. Khúc Hồng Nhan lo lắng hỏi: Phỉ Dược, huynh có phát hiện gì sao? Lý Vân Tiêu nói: có một vài điểm không đúng. Tuy chưa xảy ra chuyện gì, nhưng theo suy đoán của Ngọc Công Tử trước đó, rất có thể sẽ có phiền toái lớn. Khúc Hồng Nhan sững sờ: vậy bây giờ phải làm gì? Dù cho mọi người chưa phát hiện gì rõ ràng, nhưng họ tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phân phó: ở lại đây chờ đợi, ta sẽ thu chiến hạm vào giới thần bi, bên trong còn nhiều đệ tử, nếu gặp nguy hiểm sẽ rất dễ bị liên lụy đấy. Sau khi thu chiến hạm, mọi người đứng canh phòng cảnh giác bốn phía. Ba Mộc và những người khác quan sát không gian, giám sát mọi biến động xung quanh. Không bao lâu sau, khí tức cường đại đột nhiên bùng phát. Một luồng khí tức hung bạo thuộc về thời thái cổ tràn ngập không gian. Không ổn rồi, có hung thú. Ba Mộc kinh hồn. Không biết có phải hung thú đi ngang qua hay không, nhưng khí tức đều đạt cấp bậc thần cảnh. Sắc mặt của Tạ Dài trắng bệch, dường như bị dọa ngây người, miệng lẩm bẩm: sao lại như vậy? Nơi này rõ ràng là thiên tiệm nhai mà. Lý Vân Tiểu biến sắc nói: làm sao có thể như vậy? Thập phương quy tắc vừa khuếch tán từ thành viêm vũ không bao lâu, tại sao lại có hung thú cấp thân cảnh xuất hiện? Chẳng lẽ là thượng cổ chân linh? Chân linh? Từ ngữ cổ xưa này từng đại diện cho sự tồn tại cao không thể với tới trước khi các cường giả thân cảnh xuất hiện. Hiện nay sau khi thập phương quy tắc khuếch tán, cường giả thân cảnh khắp nơi, dù vẫn còn có chút tò mò về chân linh, nhưng sự sợ hãi và tôn kính xưa kia đã nhạt nhòa. Đặc biệt là sau khi dẫn vũ, kẻ đứng đầu vạn linh làm sụp đổ hình tượng chân linh, mọi người lúc này chỉ coi chân linh như những tồn tại ngang hàng, yên lặng chờ đợi sự giáng lâm của chúng. Sao lại trùng hợp đến vậy? Phi Nghệ biến sắc nhìn sang Tả Dài. Những người khác cũng không có thiện cảm với hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người đều cho rằng họ đã bị lừa vào một cái bẫy nào đó do Tả Dài giăng ra. Thật sự không liên quan tới ta. Dưới ánh mắt của nhiều cường giả, Tả Dài sợ hãi. Giấc mộng tiền đồ tươi sáng tan biến, giữ ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Minh chủ, ai phải tin ta? Ta thật sự không biết. Tọa độ này đúng là thiên tiệm đai mà. Tả Dài vẻ mặt cầu xin, gấp đến mức trời nước mắt. Lý Vân Tiêu nhìn hắn không nói dối. Rất có thể tọa độ này có vấn đề, liền nói: ta không nghi ngờ lời ngươi, không cần phải giải thích. Những chân linh kia đã cảm ứng được nơi này, ngoại trừ Phi Nghê, Hồng Nhan và Bắc Quyến của Nam Đại Nhân, tất cả mọi người hãy vào trong giới thần bi. Giới thần bi bay ra, thế giới chỉ lực bao phủ mọi người, lập tức thu hết vào trong. Ngay sau khi Lý Vân Tiêu thu hồi giới thần bi, khí tức cường đại bộc phát, mỗi người còn lại chấn động tâm thần, chăm chú nhìn mặt biển trống rỗng. Hết tập 396.